Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Lan ban đầu muốn nói chuyện với ông lão Lâm, nói với ông lão rằng bà hiểu những suy nghĩ của ông, nhưng khi nghĩ tới chuyện dù có nói ra thì nhà bà cũng không thể kiếm được nhiều lương thực như vậy trong một lần. Thành ra cuối cùng vẫn không nói. Người của phòng quản lý nhà đất ban đầu không muốn giao dịch với ông lão Lâm. Nhưng khi họ thấy ông lão được thư ký Lý đưa đến để xử lý các thủ tục chuyển nhượng nhà liền vội vàng giúp đỡ và hỏi thư ký Lý. Người thân của ngài à, việc này do huyện sắp xếp, cậu không cần lo lắng. Nhân viên phòng quản lý nhà đất lại nói tiếp, tôi chỉ sợ ngài dính phiền phức thôi, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm nhà tư bản này đấy. Vậy thì cứ để xem ai dám làm gì đi, thư ký Lý không chút lo lắng, dù sao huyện trưởng Lữ đã lên tiếng. Bên cạnh đó, đồng chí Tô Giang Bác cũng sẽ hỗ trợ trong huyện sản xuất động cơ cao cấp. Tương lai cậu nhóc sẽ có địa vị quan trọng, cho nên ai có thể nói trước được điều gì. Không mất quá lâu, các thủ tục đã được hoàn thành. Tuy chỉ có một mảnh giấy nhưng nó đại diện như giấy tờ đất đai. Tên của Tống Sở và Giang Bác được viết trên dòng. Chủ sở hữu của ngôi nhà nhìn vào tên của chính mình trên đó, Tống Sở vui vẻ không thôi. Anh Giang Bác, anh có thấy không? Đây là ngôi nhà tương lai của chúng ta. Giang Bắc mím môi và cười một cách ngượng ngùng. Mã Lan vẻ mặt vui mừng đem giấy chứng nhận cất đi. Từ giờ trở đi, nó sẽ là bảo bối của nhà chúng ta. Tô Chí Phong mời thư ký Lý cùng dùng bữa, coi như lời cảm ơn. Thư ký Lý xua tay lần nữa. Chỉ là làm việc theo yêu cầu của huyện trường. Bữa cơm này đâu sao tôi có thể nhận chứ? Hai người vừa mua nhà, nhanh chóng quay về dọn dẹp sạch sẽ đi. Tương lai còn nhiều cơ hội, mời tôi dùng bữa mà, hẹn lần sau nhé. Tô Chí Phong cảm thấy người có thể trở thành thư ký của huyện trưởng đúng là không giống với những thư ký khác. Nói chuyện làm việc đều đặc biệt chú ý, Mã Lan vội vàng nói. Vậy thì hôm tân gia chúng tôi sẽ mời thư ký Lý đến ăn một bữa cơm. Bà vẫn muốn duy trì quan hệ tốt với thư ký Lý để giúp đỡ gia đình bà trong tương lai. Đặc biệt là trong vấn đề mua nhà. Khi có và không có ông ta bên cạnh, năng suất xong việc khác biệt khá lớn. Nếu không quen biết ai trong huyện, ngay cả khi ông lão Lâm muốn bán ngôi nhà này, bà cũng không thể mua được nhanh như thế, thậm chí có khi còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển nhượng. Thư ký Lý đương nhiên không từ chối, ông ta cũng muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Giang Bác. Trong tương lai, khi huyện trưởng Lữ sắp xếp cho ông ta xử lý các công việc, có thể sẽ lại hợp tác với Giang Bác. Hai bên hẹn nhau xong, cả nhà bốn người liền nhanh chóng quay trở về dọn dẹp nhà mới. Ông lão Lâm cũng theo họ trở về. Mã Lan nói, ông à, tháng này cháu không mua lương thực, cháu sẽ đưa phiếu lương thực cùng tiền trước được không? Ông lão Lâm cười, được chứ, ông bà không quá bắt bẽ chuyện đấy đâu. Kể từ khi các thủ tục chuyển nhượng được hoàn thành, ông lão Lâm đã nói nhiều hơn, khuôn mặt cũng hiền hậu hơn nhiều, hệt như một ông lão tốt bụng. Nếu Mã Lan không biết rõ về ông lão, có khi bà còn nghĩ ông lão không phải là nhà tư bản kia. Mã Lan lại hỏi, nghe nói ngôi nhà này còn có tranh chấp, sau này sẽ không gây phiền phức cho nhà chúng cháu chứ? Ông lão Lâm nói, bọn cháu chỉ cần cho chúng thấy mình không dễ bắt nạt, bọn chúng không dám tới cửa đâu. Mã Lan nghe vậy cũng an tâm phần nào, không nói thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này trở lại ngôi nhà mới. Khi cánh cửa lại được mở ra, tâm trạng của cả gia đình đã khác hẳn. Có một sự khác biệt giữa chuyện căn nhà là của mình và căn nhà không phải của mình. TBCM Lan dẫn cả nhà đi vào, trước tiên sẽ chia phòng. Cách chương.